Vule trước kia chưa từng xuất hiện ở Ám Nguyện Thành cơ hồ là đột nhiên quật khởi, nhưng giờ hắn đã đánh bại Azozo Alex, người này lai lịch không rõ, hành tung dù gì, hơn nữa thế lực áo choàng hội cũng càng lúc càng lớn, chuyện này nếu không xử lý cẩn thận có thể sẽ trở thành một tâm phục đại họa. Bất quá, nếu chỉ là lực lượng cường giả của cá nhân hắn thì cũng không có quá nhiều uy hiếp. Càng yên tâm hơn chính là Vu Le còn có một công sinh khế ước với Trần Dụ nữa, mở ngoặc tròn ít nhất Me Sa cho là như vậy đóng ngoặc tròn. Vậy thì, ngươi nói ra kế sách của Trần Dụ đi. Nói gì dài dòng, điện hạ cứ xem phong thư hắn để lại đi. Vu Le xuất ra một phong thư đưa cho Me Sa, Me Sa cũng không thả lỏng cảnh giác. Một đạo lực lượng từ lòng bàn tay truyền vào tín thư, bất quá không có phát sinh chuyện gì đặc biệt. Nàng chậm rãi đọc, thần thái trong mắt cuối cùng cũng sáng lên, buột miệng nói: Trần Dụ thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không chỉ làm ra nhiều thành tích ở Tây Lang Sơn còn bày ra thêm một loạt kế sách này. Vu Le, ta chính thức phong ngươi làm đội trưởng dự bị đội cấm vệ quân, cảnh kỹ từng vẫn như cũ cho ngươi quản lý. Nhiệm vụ của ngươi là càng nhanh càng tốt làm cho Á Choàng hội thành thế lực lớn nhất Ám Nguyệt Thành. Ta sẽ toàn lực ủng hộ đội trưởng dự bị đội cấm vệ quân. Tên nghe có vẻ không hay nhưng thực quyền không chút bình thường, có thể nói tương đương với một thống lĩnh quân đội. Nắm trong tay một lực lượng chiến đấu rất lớn, quả nhiên đã dùng người thì không nghi. Nàng đọc xong thư liền lập tức quyết đoán hạ quyết định. Không sao, còn nữa, nếu gia nhập vào cấm vệ quân làm đội trưởng dự bị, ta phải có một lai lịch chân chính. Vu Le gật gật đầu đáp: Điện hạ, gia tộc ta vì xảy ra biến cố mà mất đi vinh quang, ta từng thề, nếu không thể trả thù thì tuyệt đối không để lộ lai lịch. Xung đột của ta và Azozo Alex cũng bắt nguồn từ đây. Cho nên, ta thật cảm tạ bệ hạ đã tín nhiệm, nhưng vẫn như cũ, có những chuyện ta không thể hoàn toàn thẳng thắn với ngài. Chức vụ này, ngài cứ thổ cấp cho Trần Dụ đi. Ta hiện tại muốn ra ngoài tu hành, bất quá xin cứ yên tâm, ở áo choàng hội còn có vài người có thể đảm nhiệm công việc ban nãy ngài nói, khi nào cần thiết ta sẽ xuất hiện chủ trì đại cục, tin chắc rằng vị bằng hữu kia của ta sắp thành công bước đầu tiên rồi. Còn về chuyện giữ bí mật, điện hạ cứ yên tâm, ta biết mình nên làm thế nào. Vu Le càng thẳng thắn cùng thái độ kiên quyết muốn chuyên tâm tu hành càng khiến Me Sa yên tâm. Đối với lai lịch đối phương không rõ ràng nhưng có tổng sinh khế ước kia, nàng cũng có thể yên lòng. Nếu ngươi đã quyết thì ta cũng không miễn cưỡng, đương nhiên chức vị đội trưởng sự bị đội đấy vẫn là của ngươi không thể thay đổi. Hy vọng có một ngày ngươi có thể khôi phục lại vinh quang gia tộc năm xưa. Nếu ngươi cần trợ giúp, cứ nói đừng ngại. Đa tạ điện hạ rất nhiều, Vu Le cung kính khom người nói. Còn nữa, hai thứ này là đồ vật Trần Dụ nhờ ta đưa cho điện hạ. Đây là một dạng khác của không gian vòng tay. Me Sa cầm lấy không gian vòng tay, vừa mở ra liền thấy bên trong có một lượng lớn ma phấn. Đây là thứ cực kỳ trọng yếu giúp tăng trưởng năng suất gieo trồng. Hiện tại nàng đang có kế hoạch mở rộng diện tích gieo trồng. Lúc này nhận được ma phấn thì mọi chuyện đều được giải quyết. Nếu sau này vấn đề lương thực trong nhiều năm qua của Ám Nguyện Thành được giải quyết thì công lao lớn nhất trong lòng công chúa Me Sa không phải là tiểu liệt ma tạp tạp kia mà chính là Trần Dụ này đây, cho dù tạp tạp cũng chính là Trần Dụ phát hiện ra. Me Sa phân phó mọi chuyện xong liền dẫn Vu Le đến một thương khố bỏ trống của Vương Cung. Một lát sau, Vu Le đi ra cáo từ Me Sa rồi rời đi. Đầy cả một kho hàng cỡ lớn, còn có lặng sắt nữa. Nhiều như vậy. Me Sa lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giúp, ngươi xác định loại lặng sắt này phẩm chất còn tốt hơn. Một xác ma bên cạnh khách cổ long cung kính đáp. Vâng thưa điện ta, ta có thể xác định lặng sắt này hẳn là lặng sắt có chất lượng tốt nhất từ Tây Lang Sơn, hơn nữa còn không bị pha trộn tạp chất. Cứ như thế đem đi luyện chế là được. Hơn nữa tất cả mọi khối đều y như thế. Loại quặng sắt này là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo binh khí và áo giáp. nhất định nó sẽ giúp chúng ta tiến thêm một bước về chế tạo trang bị ma pháp. Phương diện phủ ma cũng có thể nói là lý tưởng. Nam nhân này thật không thể đoán được, vỏn vẹn một tháng liền có thể giải quyết vấn đề phế quáng đã tích tụ suốt 400 năm. Hơn nữa còn bày kế cho các đầu lính đạo tặc tàn sát lẫn nhau khiến lực lượng của bọn chúng tổn hại thảm trọng. Thậm chí còn đoán được Vule sẽ chiến thắng, còn tính kế với Joseph nữa. Xem ra lúc đầu lựa chọn tín nhiệm và trọng dụng hắn là một quyết định cực kỳ chính xác. Nếu như nói giá trị quyết định ý nghĩa tồn tại, thì giá trị của hắn đã muốn vượt xa dự định rất nhiều rồi. Kỳ thật Mesa vẫn đánh giá Trần Dụ quá cao. Bày kế cho thủ lĩnh đoàn đạo tặc tàn sát lẫn nhau còn có thể miễn cưỡng thông qua, nhưng đối sách đối phó với Joseph thì Trần Dụ chưa tài đến mức độ đó. Mesa tán thưởng trong lòng, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không được nhắc với bất cứ kẻ nào. Giác ma cung kính khom người lui xuống, Mesa nhìn khách cổ long nói: ngươi hiện giờ bắt đầu thay đổi trang bị cho binh sĩ đi, nhanh thì nửa tháng, chậm nhất thì một tháng phải hoàn thành, chuẩn bị chờ mệnh lệnh của ta đi tiêu diệt đám đạo tặc ở Tây Lang Sơn. Lúc này có thể nói đã hoàn toàn rõ ràng họa ngầm trước mắt. Tuân mệnh điện hạ, khách cổ long từ từ lui ra sau. Mesa nhẹ nhàng sờ lên bức thư, ánh mắt rơi vào bốn chữ: bảo trọng thân thể. Một câu hỏi thăm cực kỳ bình thường nhưng đập vào mặt vị công chúa ngày thường lạnh lùng lại vô cùng ấm áp, giống như hoàn toàn không có quan hệ gì với hai chữ giá trị ban nãy. Trần Dụ sắp xếp xong xuôi mọi việc liền trở về cạnh ký trường, dặn dò Azozo Alex vài câu, rồi cưới xong túc phi vong bay về hướng Tây Lang Sơn. Mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, quả thực đã khiến hắn cảm thấy thở không nổi nữa. Lúc này hắn cần một chút yên tĩnh, tập trung tinh lực đột phá bình cảnh. Tây Lang Sơn là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, trước đó hắn còn phải hoàn thành một ước định quan trọng khác, phải thật thà nói hết mọi chuyện. Song túc phi long ma vương cấp năng lực phi hành thập phần cường đại, Trần Dụ lại là ngựa quen đường cũ, so với ban đầu đi Tây Lang Sơn tiết kiệm không ít thời gian. Trời vừa hừng sáng thì hắn bay đến Lục Diệp Lâm, căn nhà gỗ nhỏ tràn đầy ấm áp kia lại đập vào mắt hắn. Bất quá Adena lại đang ở dưới mỏ lặng ở chân núi, vẫn là trước tiên đến đó tìm nàng đã. Song túc phi long xoay một vòng trên bầu trời Lục Diệp Lâm, rẽ sang hướng Tây Lang Sơn. Adena, ta tới đây. Nguyên bản hồng ma đạo tặc vẫn còn sót lại vài tên ở hang ổ ngõ Lam Sơn, nhưng có Adena tỏa chấn. Hơn nữa, khổ lời ác đại nhân trước khi đi còn phân phó dặn dò, bọn đạo tặc hẳn là không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Dụ trước mắt đã đạt đến sát cảnh tối cao, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ma vương cấp, phải đột phá đến liệt cảnh mới có thể tương đương với cường giả ma vương cấp được. Hơn nữa có bốn con song túc phi long ma vương cấp ở đây, cho dù thủ lăng nốt trở về cũng có thể nắm chắc phần thắng. Đợi đến khi Josephe từ xích phản hồi án Nguyệt Thành mới là lúc có thể tiêu diệt đạo tặc, quét sạch rác rưởi ở thông đạo phía tây. Khi đó mới khiến hắn không thời gian để ứng biến mọi chuyện, thêm vào chức trị an quan kia, hoàn toàn khiến quan hệ của Alan và Joseph tan vỡ. Từ miệng soi Trần Dụ biết Alan và Joseph chỉ giả vờ trở mặt, nhưng cả hai đã âm thầm làm hòa. Bất quá hắn hiểu rõ tính cách Alan, cái chết của Mễ Tạc Tư cùng việc Azozo Alex đánh vào tận cửa nhà nhất định đã tạo nên một vết trong mối quan hệ của hai người. Thêm vào việc Joseph từng đề nghị lấy chức trị an quan kia làm phần thưởng đã tiếp tục nới rộng khe nứt này. Vì song túc phi long ma vương cấp quá sức nổi bật cho nên Trần Dụ cũng không công khai cưới chúng đáp xuống Tây Lang Sơn, mà để chúng ở dưới chân núi, cũng để lại cho chúng rất nhiều thức ăn, dặn đi dặn lại không được đi lại để tránh tạo sự chú ý. Trần Dụ sắp xếp đám song túc phi long xong thì một đường đi đến quặng mỏ Tây Lang Sơn. Hắn đi chậm chậm, tốc độ giống như lên núi lễ Phật vậy. Chân núi Tây Lang Sơn, nguyên bản là nơi ở của các quán tông, hiện giờ nơi này có vẻ yên ổn hơn rất nhiều, cửa lớn lặng mỏ còn có hai hộ vệ đứng canh gác. Bọn hộ vệ thấy quán vụ quan trở về có chút kinh ngạc, nhớ đến vì quán vụ quan này có độc thuật hết sức kinh người, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đại nhân, đợi ta vào bẩm báo. Tên tinh linh hô về cung kính khom người, chạy nhanh lên núi. Trần Dụ thấy hướng tên tinh linh hộ vệ chạy đến chính là lặng mỏ ở lưng chừng sườn núi, hắn hỏi sang tên hộ vệ còn lại. Adena có phải không phải ở lặng mỏ không? Tên giác ma hộ vệ chỉ lên đỉnh núi, vẻ mặt hoảng sợ. Adena tiểu thư cùng đội trưởng Cách Đức đã đi. Đi đến chủ động. Trần Dụ chấn động. Hắn không phải đã dặn dò Adena tuyệt đối không thể vào chủ động hay sao? Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giác ma này bình thường mồm miệng lạnh lời nhưng lúc này không hiểu tại sao đột nhiên có cảm giác nhân loại này truyền đến một lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhất thời lắp ba lắp bắp, thấy Trần Dụ càng ngày càng nóng vội, trong lòng dâng lên một điểm báo xấu. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 142. Sát khí cùng âm mưu. Trần Dụ cũng không có tâm tình chờ đợi vì giác ma thủ vệ chỉnh lý ngôn ngữ. Hắn nhanh chóng nắm lấy quán tông khác hỏi. Hóa ra, sau khi Trần Dụ đi Lai Á Trấn, Adena về đến Lộ Cương Sơn, dẫn quán tông chuyển đến dưới chân núi Tây Lang Sơn. Quả nhiên Hồng Ma Đạo tập đoàn không đến quấy nhiễu, U Linh Long cũng không xuất hiện, quán tông khó có lúc được sống an ổn. Tây Lang Sơn cách Lộ Cương Sơn vô cùng xa xôi, trước kia lấy quán khó khăn thêm vào phần quán Lộ Thiên cũng sắp hết rồi. Dù cho Trần Dụ không cưỡng chế quán tông hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kỳ hạn vận chuyển 3 tháng sắp đến, phải nộp về sản lượng nhất định, nếu không quán tông sẽ bị trách phạt. Cho nên có một số quán tông chú ý đến chủ quán đồng, bất chấp nguy hiểm liều lĩnh lén tiến vào chủ quán đồng. Trần Dụ tự nhiên biết U Linh Long sẽ không xuất hiện, nhưng hạ tầng chủ quán dù tư nguyên phong phú, nhưng bên trong là ma thú đáng sợ. Tây Lang Sơn vốn là đệ nhất quán sơn của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, lại bởi vì họa lớn này mà hoang phế nhiều năm, 400 năm rồi vẫn không thể giải quyết. Quán công sau khi chủ động tiến vào chủ quán động cũng không thấy U Linh Long đâu, chỉ thấy phế quán trong phế quán thất biến mất phân nửa, không biết là vì sao nữa. Nếu là đạo tặc đoàn trở đi thì cũng vô lý, những phế quán này tạp chất nhiều, quá tình đề luyện rất phức tạp. Trần Dụ đương nhiên sẽ không nói hắn đã giao nộp chỗ phế quán cho Me Sa, hiện tại hắn cần nhất là tung tích của Adena. Adena và Cách Đức tại sao lại đi chủ quán động? Đã đi bao lâu rồi? Trần Dụ đại nhân. Một thanh âm vang lên, hóa ra là hộ vệ đội phó đội trưởng Côn No, án tinh linh này vội vã từ lưng núi đi xuống. Côn No, ngươi tới tốt lắm. Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, Adena đâu rồi? Côn No nhíu nhíu mày, nói: Trần Dụ đại nhân, chuyện là như này, Adena tiểu thư sau khi dẫn chúng ta về Tây Lang Sơn, mọi thứ dần ổn định. Nhưng có một nhóm quán tông vì kỳ hạn 3 tháng mà lén xuống hạ tầng chủ quán đồng, ban đầu cũng thuận lợi, không xuất hiện ma thú, càng lúc càng có nhiều người xuống, nhưng bất ngờ có ma thú xuất hiện, một nhóm quán công bị kẹt lại. Adena cùng đội trưởng Cách Đức đi cứu họ, giờ vẫn chưa thấy về, đám người phái đi điều tra cũng mất dấu. Thuộc hạ đang định báo cáo lại với Ám Nguyệt Thành, thì đại nhân xuất hiện. Adena đi từ lúc nào? Ước chừng là từ tối qua, hiện giờ vẫn chưa thấy về. Đã qua một đêm, Trần Dụ sắc mặt đại biến, báo cáo về Ám Nguyệt Thành khẳng định không kịp, cứ thêm một phút, Adena sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, hắn vội nói. Ngươi lập tức tìm một quán công dẫn đường, ta muốn xuống xem sao. Côn No lộ ra vẻ kinh hãi.

Nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện gì, đời này Trần Dụ không thể tha thứ cho chính mình. Cuối cùng, từ con đường bên phải ầm ầm có tiếng đáp lại, tuy rất nhỏ nhưng Trần Dụ cảm giác vô cùng nhạy bén, vẫn nghe thấy, lần này không phải thanh âm của ma rồi, nên hắn vội vàng chạy về bên phải. Phía trước là thanh âm chiến đấu, Trần Dụ vội vàng kêu lên, Adena, ta ở đây. Quả nhiên là thanh âm của Adena. Trần Dụ tinh thần đại chấn, thực lực toàn thân thăng đến đỉnh điểm, ma rùi ven đường dồn dập bị đánh văng. Trần Dụ một đường chạy gấp, chuyển thân mấy lần, cuối cùng dừng lại trước đại sảnh sáng ngời, chính là do ma hỏa thiêu đốt chiếu sáng. Hiện tại Adena dùng hình thái chiến đấu, ma hỏa thiêu đốt, bị giáp trên người đã bị phá hoại không ít. Cử kiếm trong tay không ngừng bay múa, cùng ba con ma rùi ướt não người chiến đấu. Chung quanh còn có đại lượng ma rùi. Cũng may, nàng còn không sao. Trần Dụ cuối cùng cũng thả lỏng được tâm tình, chỉ thấy vui sướng tràn ngập toàn thân, tinh lực tung trào, ma rùi phủ cận bị lực lượng vô hình đẩy ra. Bên cạnh Adena còn có một cái bóng nửa trong suốt, không ngừng thôn phệ ma rùi, hẳn là đâu đâu. Mà sau người nàng còn có mấy sinh vậy kỳ dị, dựa vào vách tường sau lưng tạo thành nửa vòng tròn đối kháng ma rồi, tựa hồ tạm thời liên minh cùng Adena. Những sinh vật này nửa trên là nữ thể mặt giáp giản dị, nửa dưới là thân rắn thanh sắc, tay cầm đoạn đao cùng thuẫn, xua tan ma rồi đến gần. Còn có một người ở đằng sau cầm cung thi thoảng bắn về phía ba con ma rồi to lớn đang giao chiến cùng Adena. Trên mặt đất ngổn ngang thi thể, cũng có ma tộc, cũng có nữ nhân thân sang Medusa. Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến ma thú có trí tuệ trong truyền thuyết, nửa người nửa rắn, đại đa số Medusa có năng lực làm địch nhân hóa đá. Ma thú này cũng là một trong những ma thú dưới lòng đất, không biết vì sao lại liên minh cùng Adena, rất có thể là có chung địch nhân là ma rồi nên tạm thời bắt tay đi. Adena kiên trì, ta tới đây. Trần Dụ không ngừng thúc sục chân, nhanh chóng đến gần nàng. Đại kiếm của Adena vốn đã trì trệ, nghe được thanh âm của Trần Dụ, một cỗ đại lực vô cớ xuất hiện, lại mau lẹ hơn trước. Số lượng ma rùi trong sảnh vô cùng to lớn, một đám lớn cuốn lấy Trần Dụ, đầy trời là thanh âm vo vo rợn tóc gáy. Cẩn thận! Adena biết lực lượng của đám ma rùi, tuy gấp gáp muốn đến cứu hắn, nhưng bị ba con đại ma rùi quấn lấy tạm thời không thể thoát. Tinh lực trong người Trần Dụ tăng đến cực điểm, lực lượng sát cảnh đỉnh phong nháy mắt bạo phát. Tâm niệm vừa động, thủ trường xuất hiện quang mang nhàn nhạt, phá nguyên đao xuất hiện, hắn quát to. Diệt nguyên trảm chính là kỹ năng quần công của phá nguyên đao, tất cả sinh vật đối địch trong bán kính 5 thước đều bị đao khí cắt qua, ngoại trừ hao phí tinh lực còn tốn 100 điểm linh ý để thi triển. Trong nháy mắt, tất cả thị huyết ma rồi trong phạm vi 5 thước bị một đao khí sắc bén cắt qua. Những thị huyết ma rồi sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường dưới uy lực diệt nguyên chạm nhất thời rơi rụng như mưa. Thêm vào lúc đối phó với đâu đâu ở âm vũ tùng lâm ra, đây là lần thứ hai Trần Dụ sử dụng diệt nguyên chạm, thị huyết ma rồi không có bất tử chi thân như đâu đâu, bị triệt để đánh thành phấn vụn, không thể nào sống lại nữa, xem ra rất hiệu quả. Đám thị huyết ma rồi cũng không bởi vì đồng bọn tử vong mà sợ sệt, vẫn xông lên phía trước. Bán kính diệt nguyên chạm là tổng 5 thước, Trần Dụ không biết loại công kích này có đủ thông minh để không ngộ thương Adena không nên không dám đến gần, nhưng đối với những con ma rồi dám đến gần tự nhiên sẽ không khách khí, đợi thu hút đến một số đông lại một lần nữa đánh ra diệt nguyên chạm. Diệt nguyên chạm tiêu hao linh khí rất ít. Chỉ có 100, nhưng lại hao tinh lực, chẳng qua hiệu quả kỹ năng quần công này rất rõ ràng. Chỉ sau mấy lần dẫn quái cùng diệt nguyên trảm, ma rồi trong sảnh chỉ còn lại phần nhỏ. Ba con đại ma rồi biết có nhân vật nguy hiểm liền một con tách ra đánh về phía Trần Dụ. Tốc độ bay của con này nhanh gấp mấy lần những con thị huyết ma rồi bình thường. Chủng tộc

Xem ra ma giới cường giả như mây, đặc biệt là một ít sinh vật kỳ dị thiên phú dị lực, lấy thổ nguyên tố trước mắt mà nói cùng là sơ cấp, nhưng hắn chưa hẳn có thể thắng chắc đối phương. Ngay lúc này cảm giác phía dưới sinh ra báo động, hắn vội vàng nhảy vọt, cơ hồ là trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên nhô lên một gai nhọn, nếu như chậm nửa nhịp thì đã trọng thương rồi. Trần Dụi trước kia cùng ma rồi chiến đấu một trận tiêu hao không ít tinh lực, tạm thời lại không thể sử dụng phá nguyên đao, lập tức đem nộ hải chi lực thi triển, thổ nguyên tố nhân kia bị đánh lui về sau từng bước một, trên thân thể rắn chắc dần dần xuất hiện tia rạn nứt. Trần Dụi vừa công kích vừa thử dùng phân tích chi nhãn câu thông cùng thổ nguyên tố nhân, muốn thử làm đối phương khuất phục, hoặc hiểu rõ tình báo thế giới dưới lòng đất. Nhưng mà nhãn thần thổ nguyên tố nhân chớp chớp, tin tức truyền lại chỉ có giết chóc, không ngừng giết chóc. Ngưu đầu nhân dưới trợ giúp của Adena cùng Medusa lấy được thở dốc, vũ khí của Adena cùng Medusa không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với thổ nguyên tố nhân, nhưng kỹ năng biến hình quấn quanh của đâu đâu vô cùng kỳ diệu, quấn chặt lấy một thổ nguyên tố nhân, ngưu đầu nhân xông lên luôn phiên công kích cho đến khi đánh vỡ thổ nguyên tố nhân. Trần Dụ công kích được lúc thì hiểu rõ thổ nguyên tố nhân công kích yếu, phòng ngự cường đại. Hắn cẩn thận né tránh ma pháp của đối phương, liên tục tấn công phần đầu yếu hại. Dưới tác dụng của nộ hải chi lực, vết nứt ở phần đầu thổ nguyên tố nhân càng lúc càng lớn, cuối cùng cả thạch gia thuật cũng không ngăn được xu thế vỡ vụn ra, thân thể to lớn đổ sầm trên mặt đất. Không lâu sau, đám thổ nguyên tố nhân bị giải quyết sạch, một ngưu đầu nhân đi tới, đôi ngưu nhãn thật lớn chừng Trần Dụ một hồi, đột nhiên dùng sức đấm ngực, gào thét. Bằng hữu, ngói đặc. Trần Dụ dưới phân tích chi nhãn không cảm nhận được địch ý của đối phương, ngói đặc hẳn là tên đối phương đi, hắn lập tức đem thiện ý của mình truyền đến. Giống với Medusa, ngưu đầu nhân cũng rất ngạc nhiên với năng lực câu thông của Trần Dụ, nhưng bọn họ cũng không quan tâm nhiều vấn đề này. Cùng ta đi, cần trợ giúp chiến đấu. Medusa tựa hồ không hiểu ngưu đầu nhân nói gì, sau khi được Trần Dụ phân tích thì không chút do dự, lập tức đi theo ngưu đầu nhân. Tuy Trần Dụ không hiểu vì sao thổ nguyên tố nhân cùng ngưu đầu nhân có xung đột mà Medusa lại phải trợ giúp ngưu đầu nhân, nhưng do hắn hoàn toàn xa lạ thế giới dưới lòng đất này, hiện tại may mắn lấy được tín nhiệm của hai chủng tộc này, đi theo đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Tốc độ chạy của ngưu đầu nhân rất nhanh, một mảnh đất trống rất lớn hiện ra trước mặt mọi người. Trần Dụ nhìn thấy một trận chiến đấu vô cùng thảm liệt, có thể xưng là tiểu hình chiến tranh. Khắp nơi là ngưu đầu nhân cùng thổ nguyên tố nhân, cũng có một bộ phận Medusa đến viện trợ. Hiển nhiên, ngưu đầu nhân cùng Medusa là quan hệ đồng minh, mà xen lẫn đám thổ nguyên tố nhân là số lượng ma rồi khổng lồ. Ngưu đầu nhân và Medusa với thổ nguyên tố nhân và ma rồi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 146. Ma rồi. Nguyên nhân tinh thể. Nguyên tố nhân từ nguyên tố ngưng tụ thành, cũng từ từ theo thời gian tiêu tan. Bọn họ không có đồng minh, bình thường càng không dễ dàng can thiệp hay liên minh, trừ phi có người xâm phạm lãnh địa bọn họ. Nếu như nói ngưu đầu nhân cùng Medusa xâm phạm thổ nguyên tố nhân thì còn có thể hiểu được, nhưng những ma rùi thì sao? Trần Dụ vẫn không thể nào hiểu được loài sinh vật không có ý thức này, mà hiện tại cũng không phải lúc suy xét. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quy mô chiến tranh như này, đôi bên đều là ác chiến bất chấp sống chết. Có chút Medusa cùng ngưu đầu nhân còn tấn công hắn, mà lộ ta cùng những ngưu đầu nhân lúc trước đã gia nhập chiến đấu, nào còn ai vì hắn biện minh địch ta. Phân tích chi nhãn hiển thị có không ít sinh vật thực lực là không thể phán đoán, Trần Dụ không dám trêu chọc. chỉ lôi kéo Adena cùng Đâu Đâu dần rời xa trung tâm chiến đấu, chỉ chuyên nhặt một ít thổ nguyên tố nhân E cấp để bắt nạt. Hắn sẵn Adena thu lại ma hỏa, chậm chậm đánh cùng E cấp thổ nguyên tố nhân để tránh bị chú ý, một bên hắn thử câu thông cùng bọn họ. Kỳ quái là thổ nguyên tố nhân hẳn là sinh vật có trí tuệ nhất định, nhưng dưới phân tích chi nhãn tất cả chỉ có một tin tức. Giết, giết, giết. Thì huyết ma rồi cũng vậy, tựa hồ không có tư tưởng, phân tích chi nhãn không thể nào câu thông. Hủ độc ma rồi cùng thực tâm ma rồi tựa hồ có chút ý thức, nhưng tràn ngập tà ác cùng sát ý, cũng không thể câu thông. Còn về những ma rồi thực lực không thể phán đoán, trần rồi còn không dám tiếp cận. Xung quanh chiến trường là động quật cùng phòng ốt sản dị, hẳn là hang ổ ngưu đồ nhân, mà ma rồi cùng thổ nguyên tố nhân tựa hồ chủ lực tập kích một chỗ chiến đấu nơi đó ác liệt nhất, tựa hồ là một cái hồ nhỏ. Phía trước hồ, một ngưu nhân cường tráng thân mặc bì giáp, tay cầm hai thanh đại thạch phủ múa may. Dù là ở chỗ trần rồi cũng có thể nghe được tiếng xé gió, mặt đất bên cạnh rung động theo từng bước chân. Từ thực lực cùng trang phục mà đoán, đấy hắn là thủ lĩnh ngưu đầu nhân. Đám ma rồi cứ đến gần là bị khí áp chấn thành vụn phấn, bao gồm cả hủ độc ma rồi mà lúc trước một phát phá nguyên đao của trần rồi không thể chém làm đôi. Đương nhiên có thể thấy được thực lực chênh lệch. Dù cho thủ lĩnh ngưu đầu nhân rất mạnh, nhưng đối thủ của hắn cũng rất mạnh, là hai thổ nguyên tố nhân xanh nhạt, cách đầu nhỏ hơn những thổ nguyên tố nhân xung quanh, ngũ quan cùng cơ thịt càng tinh mỹ. Không chỉ như thế, thổ nguyên tố nhân xanh nhạt còn có thể tiện tay thi triển ra các loại thổ hệ ma pháp, không cần phải niệm chú ngữ, thậm chí cả các ma pháp cao cấp. Thạch lao xuất hiện giữa không trung, thạch hoa nổ tung, đủ các loại thủ đoạn công phòng xuất hiện liên miên, có hiệu quả bù đắp nhược điểm công kích không đủ của thổ nguyên tố nhân. Kỹ năng của thủ lĩnh ngưu đầu nhân cũng làm Trần Dụ kinh ngạc, chỉ thấy hắn hống lên một tiếng, một vòng sáng hồng hiện ra dưới chân hắn, những ngưu đầu nhân phụ cận hắn cũng xuất hiện vòng sáng này, nhưng màu sắc nhạt hơn. Vầng sáng này tựa như tăng thêm lực lượng cùng hung áp cho ngưu đầu nhân. Hào quang kỹ năng. Trần Dụ đột nhiên nhớ đến ba la đin trong game kinh điển, có thể giúp đồng đội xung quanh đạt được hiệu quả tăng ít, vòng hồng sắc ngưu đầu nhân hẳn như thế đi. Chỉ là hào quang này chỉ có tác dụng đối với ngưu đầu nhân, những Medusa đứng gần thì không chút được hưởng. Cũng như vậy, ở nơi không xa có một ngưu đầu nhân cũng có năng lực này, tay cầm thạch trượng hống vòng thanh sắc dưới chân đồng loại, làm tăng nhanh tốc độ đồng loại, xem ra phụ trợ hào quang hẳn là năng lực đặc thù của ngưu đầu nhân. Trần Dụ chú ý tới, một cỗ thi thể phía sau ngưu đầu nhân cầm thạch trượng, một ngưu đầu nhân chiến sĩ sau khi kiệt lực bị đám ma rồi bao vây, không ngờ không bị ăn nuốt, mà bị khống chế. Thi thể đứng lên, nhãn quang lóe lên hoàng sắc nhàn nhạt, không ngờ tấn công đồng bọn. Thi thể, ngưu nhân tựa hồ không biết đau đớn, hoàn toàn không cần phòng thủ, chỉ điên cuồng tấn công ngưu đầu nhân đang cầm thạch trượng. Ngưu đầu nhân cầm thạch trượng tuy có hào quang, nhưng lực chiến đấu kém một bậc, sần sần không ngăn cản được. Ngưu đầu nhân phụ cận đang muốn cứu viện, nhưng bị thổ nguyên tố nhân cùng ma rồi bám chặt. Một khi ngưu đầu nhân then chốt này tử vong, hiệu quả tăng ít sẽ tan biến, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngưu đầu nhân nắm lấy thạch trượng bị mấy chùy đánh lùi, ngã xuống đất, mà thi thể ngưu đầu nhân kia không chút nương tay chạy nhanh đến đỉnh kết liễu. Đúng lúc này, một quang cầu bắn nhanh về hướng thi thể ngưu đầu nhân, dù tự thân có kháng ma pháp. Nhưng ngưu đầu nhân không chịu được xung kích của quang cầu, toàn bộ thân thể bị nuốt hết, chỉ để lại một bộ xương trắng, rồi ầm ầm đổ xuống. Ngưu đầu nhân lấy thạch trượng chống đỡ thân thể đứng dậy, kinh ngạc nhìn người ra tay giúp đỡ. Người này rất xa lại, không phải Medusa, càng không phải ngưu đầu nhân. Chỉ thấy nhân loại đấm đấm ngực, hống lên thanh âm dễ hiểu. Bằng hữu Trần Dụ. Ngưu đầu nhân tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn không chút do dự làm động tác tương tự. bằng hữu, Tho Re. Trần Dụ ra tay hiển nhiên là đã trải qua suy xét, Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa có thể sử dụng phân tích chi nhãn câu thông, mà nhờ trận chiến này mình có thể lấy được hảo cảm của bọn họ, tỷ lệ tìm được đường thoát cũng được tăng thêm. Nếu như phía Ngưu Đầu Nhân thất bại, đối mặt với Thổ Nguyên Tố Nhân cùng ma rồi không thể giao lưu chắc chắn phải chết. Trần Dụ nhìn ra được năng lực cận chiến của Tho Phe tương đối yếu nên cùng Adena đến gần, hai người bảo hộ Tho Phe. Tho Phe lại hét lớn một tiếng, hào quang dưới chân Ngưu Đầu Nhân lại nhiều hơn một loại, là hồng quang như vị thủ lĩnh vừa dùng, nhưng là màu sắc đậm hơn, hiệu quả tăng cường cũng lớn hơn. Tho Phe không ngờ có thể sử dụng nhiều loại quang hoàn, mà còn có thể gia tăng lẫn nhau. Xem ra hào quang thiên phú của Tho Phe còn hơn cả vị thủ lĩnh, xem ra cũng là một nhân vật trọng yếu trong tộc. Có kinh nghiệm của Tho Phe, những chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân sau khi tử vong thi thể lập tức bị đồng bọn chém đôi. Ngưu Đầu Nhân đối với điều này vô cùng bi phẫn, nhưng lại không thể không làm. Lúc này thì Trần Dụ đã hiểu ra vì sao Lộ Toa lúc trước lại hủy diệt thi thể đồng bọn. Xem ra đám ma rồi còn có lực lượng dưỡng gì này, còn có thể khống chế thi thể. Dưới trợ giúp của Trần Dụ cùng Adena, Tho Phe bắt đầu di động, không ngờ đi về hướng trung tâm chiến đấu, không ngừng gia tăng hào quang. Áp lực cho Trần Dụ cùng Adena không ngừng tăng thêm, chẳng qua hảo cảm của Ngưu Đầu Nhân đối với hai người xa lạ bảo hộ Tho Phe tăng cao. Lại một Ngưu Đầu Nhân anh dũng ngã xuống, đồng bọn xua tan đám ma rồi bên cạnh đang định hủy thi diệt tích thì đột nhiên bị Trần Dụ ngăn lại. Vừa rồi Trần Dụ còn cứu Ngưu Đầu Nhân này một mạng, nên Ngưu Đầu Nhân này cũng không biết phải làm sao, chỉ nhắc nhở hắn cẩn thận tránh thi thể bị ma rồi khống chế. Trần Dụ gật gật đầu, thông qua phân tích chi nhãn làm đối phương yên tâm, cũng bảo Adena cùng Đâu Đâu ngăn cản địch nhân, chính mình khom người xuống, bắt đầu quan sát thi thể sắp sửa bị khống chế này. Ban đầu khi cùng Lộ Toa viện trợ Ngưu Đầu Nhân, hắn phát hiện trong mắt Thổ Nguyên Tố Nhân khác thường, nhãn thần của bọn có một tinh thể bám vào, như là nước mắt chảy ra vậy. Lúc đó không kịp nhìn kỹ, vừa rồi chăm chú quan sát, nhãn thần những thi thể Ngưu Đầu Nhân khi bị khống chế cũng có đặc trưng này. Hiện không dễ dàng kiếm được vật thí nghiệm. Chỉ thấy cơ thịt thi thể Ngưu Đầu Nhân này chậm chậm co quắp, chính là dấu hiệu của chuẩn bị sống lại. Đôi mắt Ngưu Đầu Nhân chảy ra dịch thể, không phải là nước mắt mà đạm hoàng sắc, sau khi chảy ra ngoài dần ngưng tụ lại, đôi mắt Ngưu Đầu Nhân dần dần mở ra ẩm ẩm đạm hoàng sắc. Trần Dụ tâm niệm vừa đổi, hai tay nhắm chuẩn đầu Ngưu Đầu Nhân, quyết đoán mở kỹ năng chuyển đổi linh khí. Phát hiện vật chất không rõ, có thể chuyển đổi thành linh khí, có chuyển hóa hay không? Quả nhiên là nó. Trong mắt của thi thể Ngưu Đầu Nhân đã sắp mở ra hoàn toàn. Khi mở ra hoàn toàn, sẽ bị chuyển hóa thành tang thi. Trần Dụ nhanh chóng xác nhận chuyển hóa, thi thể Ngưu Đầu Nhân kịch liệt co quắp. Tinh thể dần tan biến, nhãn thần hoàng quang dần ảm đạm, nhắm lại tiếng kêu, xèo xèo bỗng vang lên, rất lâu rồi mới tan biến. Trần Dụ kinh ngạc thu tay về, không ngờ một lần chuyển hóa này tăng thêm một vạn linh khí. Hắn suy đoán không sai, tinh thể có thể làm thi thể Ngưu Đầu Nhân biến thành tang thi cũng chính là loại tinh thể bám trên phế quáng. Phía trên phế quáng không ngờ bám vào thành quả của đám ma rồi. Không chỉ như thế, phân tích chi nhãn hiển thị bị chuyển hóa không chỉ là tinh thể mà còn có một ma rồi bí mật. Đây là một con ma rồi rất nhỏ, có thể chui vào từ lỗ mũi nhằm khống chế thi thể. Đây chính là thực tâm ma rồi mà lúc trước Trần Dụ nhìn thấy. Tổng hợp thực lực, cơ cấp, phế quáng 400 năm trước xuất hiện, kết tinh, ma rồi. Trần Dụ có trực giác, phảng phất một bí mật to lớn sắp bị mình vạch trần. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Ông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 147. viện quân, quân đoàn Medusa. Hiện tại hắn đã biết ba loại ma rồi. Thì huyết ma rồi, hổ độc ma rồi, thực tâm ma rồi. Thì huyết ma rồi có thể thôn phệ máu thịt địch nhân, biết đối phương thành không xương. Hổ độc ma rồi thân thể rắn chắc, có thể phun độc dịch. Thực tâm ma rồi có thể thao túng thi thể, làm chúng biến thành tang thi. Dù có hủy diệt tang thi cũng không giết được nó, chỉ là phá đi vật bị khống chế của nó mà thôi. Mà Trần Dụ chính mình cũng không ngờ kỹ năng chuyển đổi linh khí đều được dùng để phụ trợ, không ngờ có thể trở thành sát chiêu lớn nhất. Phía xa còn có kim sắc ma rùi, to cỡ thì huyết ma rùi, số lượng ít nhất, rất có thể là ma rùi cường đại, Trần Dụ cũng không dám tiếp cận. Từ phân tích phía trước, thổ nguyên tố nhân tràn đầy ý thức xếp chóc cũng có thể là bị khống chế. Thổ nguyên tố nhân không phải thi thể, như vậy ngoài thực tâm ma rồi, hẳn còn có một loại ma rồi đặc biệt nữa. Trần Dụ nhíu mày suy nghĩ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, cần phải nắm giữ càng nhiều tình báo càng tốt, có thể sẽ giúp hắn cùng Adena quay về mặt đất. Ngưu đầu nhân đối với người chết thập phần coi trọng, ngưu đầu nhân tho phe sau khi thấy hành động của Trần Dụ, không ngờ có thể giúp tang thi không phục bình thường. Thì vô cùng kinh ngạc, đấm lên ngực liên tục biểu thị cảm tạ. Dù cho lực chiến đấu của ngưu đầu nhân cường đại, còn có viện quân Medusa, nhưng thổ nguyên tố nhân đặc biệt là ma rồi số lượng khổng lồ, ngưu đầu nhân bắt đầu dần không chống đỡ được. Vừa lúc đó, ở nơi xa vang lên tiếng kèn lệnh, Adena lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếng kèn lệnh này có chút quen tai, như là kèn lệnh tiến công thông dụng ở Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Chỉ thấy ở phương xa từng thân ảnh chỉnh tề xuất hiện. Medusa. Tất cả là Medusa. Phía trước là Medusa cầm thuẫn cùng loan đao, phía sau cầm lấy cung tên tạo thành trận thế. Dưới kèn lệnh chỉ huy, di động về hướng này. Medusa chi viện cũng bắt đầu chuyển về hướng đại quân Medusa. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân kêu lên một tiếng, ngưu đầu nhân cũng bắt đầu tụ lại. Trần Dụ cùng Adena, Bu Đâu tự nhiên đứng về phe ngưu đầu nhân. Medusa phảng phất như quân đoàn được huấn luyện, có trận hình nghiêm chỉnh. Theo tiếng kèn lệnh, vô số thạch tiến bắn về phía thổ nguyên tố nhân. Thạch tiến khi tiếp xúc mục tiêu đột nhiên nổ tung, phạm vi có đến vài thước, đi là đòn chí mạng đối với ma rùi lực lượng yếu rơi rụng như mưa. Sau mấy đợt tiến, số lượng thì huyết ma rùi bị tiêu diệt không ít. Nhưng thổ nguyên tố nhân lực phòng ngự cực mạnh không chút ảnh hưởng, dưới hai thổ nguyên tố nhân xanh nhạt chỉ huy, lao về phía Medusa. Tiếng kèn lệnh lại vang lên, lần này tiết tấu biến hóa thạch tiến cũng không bắn ra nữa. Lần lượt ba hàng Medusa tiến lên, luôn phiên bắn cung, hàng đầu bắn hết là hàng thứ hai, cứ thế thay phiên. Tam đoạn liên xạ. Adena kinh ngạc thốt lên, đây là viễn trình xạ thuật quen thuộc của quân đội, đòi hỏi năng lực nắm bắt cùng phối hợp khá cao. Nếu như lúc trước thạch tiến nổ tung là lấy diện tích sát thương làm chủ yếu, thì tam đoạn liên xạ này nhắm chuẩn phần yếu hại của thổ nguyên tố nhân bắn xuống. Thạch tiễn phổ thông không thể xuyên thấu phòng ngự thổ nguyên tố nhân, nhưng những mũi tên này đều lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là đặc biệt phụ thêm bén nhón thuật. Xem ra Medusa trải qua huấn luyện tương đối công kích có tính tuyển chọn, tránh hai thổ nguyên tố nhân xanh nhạt ra, tập trung vào những thổ nguyên tố nhân yếu hơn. Nhất thời liên tiếp có thổ nguyên tố nhân ngã xuống. Thấy thổ nguyên tố nhân đã xông tới khoảng cách khá gần, cung tiến đột nhiên dừng lại. Một thân ảnh Medusa vọt ra, đứng đối diện đám thổ nguyên tố nhân. Thân thể Medusa này cao lớn hơn Medusa bình thường, đuôi rắn cũng là tử sắc khác với thanh sắc của Medusa bình thường. Nàng tay cầm loan đao cùng thuẫn đặc thù, loan đao sắc bén vô cùng, trong chớp mấy cái đầu của thổ nguyên tố nhân đã bị chém xuống. Hai thổ nguyên tố nhân xanh nhạt vây chặt lấy nàng. Hai thổ nguyên tố nhân xanh nhạt cho chính mình ma pháp, cương thể hộ giáp, thêm vào thạch phu thuật, Lực phòng ngự bội tăng, loan đao của Medusa chỉ có thể để lại dấu vết nhàn nhạt trên người chúng, nhưng thổ nguyên tố nhân công kích cũng bị thuẫn ngăn lại. Đây hẳn là Medusa nữ vương đi, Medusa chi nhãn có năng lực hóa đã cường đại, đáng tiếc hoàn toàn vô hiệu đối với thổ nguyên tố nhân. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân kêu lên một tiếng, cũng gia nhập chiến đấu, đánh với một thổ nguyên tố nhân xanh nhạt. Chiến đấu lần này uy lực cực kỳ cường đại, mặt đất kiên cố xuất hiện rạn nứt cả trăm thước, trên cao cũng chấn động, không ngừng có măng đá rơi xuống. Uy lực lan đến làm cả thổ nguyên tố nhân cũng bị vỡ vụn, càng không cần nói đến ma rồi. Đây bằng với đem chiến hỏa lan đến đối phương, sát thương cực đại, những thổ nguyên tố nhân cùng ma rồi chỉ có thể vượt qua bốn người tiếp tục xông về phía Medusa, nhưng tốc độ đã chậm lại. Medusa sau mỗi vòng bắn, ngưu đầu nhân đều rất ăn ý tiến lên ngăn địch, ngay sau đó, Medusa rút loan đao cận chiến. Để tránh ngộ thương, Trần Dụ cùng Adena mang theo đâu đâu đi sát theo Thor Re bảo hộ hắn. Khi hắn nhìn thấy người chỉ huy Medusa quân đoàn hình dáng như nhân loại, tay cầm kèn lệnh, nhưng do chiến tranh không thể thấy rõ diện mạo. Án theo lời lộ toa, đây hẳn là vị tiền nhiệm quán vụ quan Tim. Rất hiển nhiên trận hình cùng chiến thuật của Medusa đều do Tim dạy, vị tiền nhiệm quán vụ quan này cũng rất có khả năng quân sự, chỉ không biết vì sao hắn trở thành trưởng phu Medusa. Vì sao lại ở lại thế giới dưới lòng đất không về Ám Nguyệt Thành? Hiện tại cũng không thể tiếp xúc cùng dò hỏi, đợi hết trận chiến này lại tính. Luận chiến đấu lực, ngưu đầu nhân mạnh hơn Medusa, nhưng ở quy mô chiến đấu, đoàn đội Medusa tác dụng càng lớn, đặc biệt là có chiến thuật, làm ma rồi cùng thổ nguyên tố nhân thương vong thảm trọng, tình thế nghịch chuyển. Thổ nguyên tố nhân xanh nhạt một chọi một không phải là đối thủ của thủ lĩnh ngưu đầu nhân cùng Medusa nữ vương, dù cho phòng ngự lực kinh người, nhưng do ma pháp không phải vô hạn sử dụng, công kích không đủ sau khi đánh lâu hiện ra rõ ràng. Sau khi liên tục bị đánh lui, thổ nguyên tố nhân xanh nhạt cuối cùng gầm lên một tiếng, thổ nguyên tố nhân bắt đầu lui quân. Rất nhiều ma rồi cũng bay theo, Medusa cùng ngưu đầu nhân cùng phát ra tiếng kêu thắng lợi. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân đi tới trước mặt Medusa nữ vương, đấm ngực hống lên, mà Medusa nữ vương cũng đặt tay phải lên ngực đáp lễ. Thổ nguyên tố nhân sau khi tử vong thi thể liền hóa thành nham thạch, Trần Dụ thử chuyển đổi đống nham thạch kia nhưng không chút hữu hiệu, tâm càng chứng thực suy đoán. Bên này Medusa cùng ngưu đầu nhân bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Trần Dụ cùng Adena sau khi trải qua chiến đấu, hiện tại Adena thể lực tiêu hao cực độ, rất mệt nhọc. Nếu như không phải Trần Dụ đưa cho nàng khôi phục dược thủy cấp tông sư, chỉ sợ nàng không chủ qua được trận chiến này. Khi nhìn rõ, nhân loại trong đội ngũ Medusa, Adena lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên, Tim! Thân thể Tim run lên, khó mà tin nổi quay đầu nhìn khắp chiến trường, do hắn chuyên tâm chỉ huy, nên cũng không biết trong đội quân ngưu đầu nhân có lẫn hay đồng loại. Nhìn vào đồng loại, đã lâu không được thấy, thân thể Tim run lên cơ hồ cho là ảo giác. Adena đi tới Ám Nguyệt Thành khi Tim còn chưa đi Tây Lang Sơn, làm người kế thừa gia tộc Đen Pho tự nhiên biết vị nữ nhi để nhát tướng quân này. Chẳng qua Tim ở thế giới dưới lòng đất đã 2 năm nên không dám xác nhận, thật lâu mới thử thăm dò. Adena tiểu thư, thật sự là ngươi, Tim. Adena thấy đối phương hô tên mình cũng không còn hoài nghi. Không ngờ Tim mất tích 2 năm vẫn còn sống. Không ngờ một mực ở thế giới dưới lòng đất. Tim vô cùng kích động tiến lên khom người hành lễ. Không ngờ lại là Adena tiểu thư, làm sao người tới được đây? Ngươi là tiền nhiệm quán vụ quan Tim. Trần Dụ nói, phân tích chi nhãn hiển thị thực lực Tim là sơ cấp, cũng là cao giai ác ma. Ánh mắt Tim nhìn vào Trần Dụ đang nắm tay Adena, hắn có thể cảm nhận được khí tức cao giai ác ma từ hai người, lập tức cung kinh khom người với Trần Dụ. Vị đại nhân này là... Tuy Adena đối với việc Trần Dụi nắm tay nàng trước mặt tim cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không giật tay lại, ngược lại trong tim có một cảm giác thỏa mãn. Ta tên là Trần Dụi, hiện nhiệm quán vụ quan. Cũng giống như ngươi, là do tài chính quan Joseph đề cử tới quán sơn, Trần Dụi đáp lễ. Chúng ta cùng bị người hãm hại mới đến thế giới dưới lòng đất này. Bị người hãm hại. Tim vừa nghe điều này cảm thấy thân thiết hơn, nắm tay hắn nói. Có phải là người của Joseph làm không? Trần Dụ cũng không nói chuyện cô no ra, chỉ gật gật đầu thầm nghĩ việc tim mất tích tất có liên quan đến Joseph. Quả nhiên tim cắn răng nghiến lợi, đang định nói thì thanh âm tê tê vang đến. Chỉ thấy Medusa nữ vương đi về phía này, ánh mắt dò xét Trần Dụi cùng Athena. Đâu đâu trên vai Trần Dụi cảm giác được khí tức đáng sợ của đối phương, sợ đến thu nhỏ gấp đôi. Medusa nữ vương khuôn mặt tinh mỹ hơn Medusa bình thường, giống với trong tưởng tượng. Thực lực vị nữ vương này dưới phân tích chi nhãn là không thể phán đoán. Tim vừa thấy vội cúi thấp đầu với Medusa nữ vương, cũng phát ra thanh âm tê tê khó nghe. Trần Dụi nghe hiểu được Medusa nữ vương đang chất vấn tim về hai người xa lạ này. Tim hồi đáp là bằng hữu từ mặt đất tới. Medusa nữ vương lệnh hắn nhanh chóng dẫn đội ngũ quay về xào huyệt để tránh địch nhân đánh lén. Tim cũng không có phân tích chi nhãn, mà là như học ngoại ngữ vậy, học được ngôn ngữ của Medusa quả là xuất sắc. Medusa nữ vương nhìn Trần Dụi cùng Adena, đôi xà đồng kim hắc đan sen lộ ra quang mang lạnh như băng, cũng không có chút hảo hữu nào. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 148, tim, bí mật mất tích 2 năm. Nữ vương tôn kính, Trần Dụi học theo tim cúi thấp đầu nói. Ta tên là Trần Dụi, đây là Adena, chúng ta từ mặt đất tới, là bằng hữu của tim. Người xa lạ, không ngờ ngươi có thể tinh thông ngôn ngữ Medusa. Ánh mắt Medusa nữ vương lóe lên nghi ngờ. Vì sao ngươi đến đây? Ta cũng giống như tim bị địch nhân hãm hại. Tim kinh ngạc nhìn vào Medusa nữ vương dò hỏi, mà Trần Dụ cũng không lên tiếng, chỉ làm động tác, hiển nhiên hắn có thể dễ dàng giao lưu cùng. Hắn vốn cho rằng thiên phú ngôn ngữ ma thú của mình đã tương đối hiếm thấy, không ngờ năng lực của vị quán vụ quan này còn hơn một bậc, thảo nào có thể trở thành con rể của vị đệ nhất tướng quân đế quốc. Lúc này, ngưu đầu nhân Tho Ve đi tới trước mặt Trần Dụi, dùng sức hống lên. Trần Dụi bằng hữu, nói chuyện. So với Medusa nữ vương đầy cảnh giác, ngưu đầu nhân càng thêm hào sảng. Đấy là đối với Trần Dụi từng kề vai tác chiến. Tuy Trần Dụi rất muốn kết giao cùng ngưu đầu nhân, nhưng hiện tại hắn cần nhất là tình báo từ tim để hiểu rõ nơi này. Trần Dụi cũng hống lên. Tho Ve bằng hữu, không nói được, có thời gian sẽ tới tìm ngươi. Tho Ve gật gật đầu thi lễ với Medusa nữ vương rồi xoay người rời đi. Nữ vương tôn kính, trước đây ta từng trợ giúp Lộ Toa, ta còn có một ít thuốc trị liệu. Nếu như nữ vương điện hạ không phản đối, ta nguyện ý cùng người về xào huyệt Medusa trợ giúp trị liệu thương thí cho những Medusa bị thương, thuận tiện cùng đoàn tụ với bằng hữu. Đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Medusa nữ vương biết địa vị đặc thù của Tho Ve trong tộc ngưu đầu nhân, nhìn thấy động tác của hắn cùng Trần Dụi, xà đồng khẽ lóe lên, cuối cùng cũng đồng ý. Ba người Trần Dụi một đường đi theo quần Medusa, ước chừng 3 giờ sau đi tới một mảnh đất trống có không ít động huyệt dựa vào thạch bích, hẳn là xào huyệt của Medusa, còn có một nhóm Medusa ở lại hộ vệ. Tim Trần Dụi, Adena ở trong không gian khắp xung quanh là Medusa có vẻ vô cùng bắt mắt, còn về đâu đâu đã sớm biến thành một sợi dây thừng không chút thu hút, rất tự giác cuốn lên bả vai Trần Dụi. Rất giống như một sợi dây thừng được vác theo vậy. Đám Medusa thấy nữ vương trở về, dồn dập cúi đầu hành lễ. Một con Medusa nhanh chóng đi ra, hơi cúi đầu với nữ vương rồi hớn hở đi tới bên người Tim, ôm chặt lấy hắn. Những con tiểu xà trên đầu nàng cũng không thương hại Tim, ngược lại ôm thuận quệt quệt trên mặt hắn. Tim cùng Medusa tách ra rồi giới thiệu nàng với Trần Dụ, Adena. Đây là thê tử ta, Liêu Toa công chúa, là nữ nhi Medusa nữ vương. Trần Dụ cùng Adena đều nhìn ra được, dưới bụng vị công chúa này phồng lên, xem ra là có mang. Liêu Toa nghe được Tim giải thích hai người là bằng hữu của mình, nhãn thần vẫn có chút cảnh giác nhìn Adena, nhưng đối với Trần Dụ rất hữu hảo cúi đầu, xem ra thiên phú đố kỵ chủng tộc nào cũng có. Phi thường vinh hạnh được thấy người, công chúa Liêu Toa mỹ lệ. Trần Dụ thông qua phân tích chi nhãn tán dương nàng một phen, nói thật, những lời khen này có chút dối lòng. Trong thần thoại, Medusa từng là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vì nguyên nhân nào đó mà biến thành rắn, răng nanh giã trư, thân dưới là rắn, ai nhìn thấy nàng cũng bị hóa đá. Medusa ở vị diện này cũng có năng lực hóa đá, nhưng không khoa trương như vậy, tướng mạo cũng không xấu xí. Nếu như không nhìn thân rắn ở dưới cùng tóc rắn, thì là một nữ tử mỹ lệ. À đúng rồi, còn có cái lưới trẻ đôi nữa. Không biết Tim cùng nàng kết hợp có nguyên nhân đặc thù không, nhưng không thể phủ nhận, gia thích của vị quán vụ quan này xác thực có chút khác người. Liêu Toa đối với năng lực ngôn ngữ của Trần Dụ có chút kinh ngạc, nàng rất sung sướng khi được Trần Dụ khen thái độ càng thêm hữu thiện. So với vị nữ vương lão nưng của nàng thì dễ ở chung hơn nhiều. Adena kinh ngạc là một việc khác, nàng hiểu biết nhiều hơn Trần Dụ về ma giới nhiều. Medusa là ma thú đẻ trứng, bình thường sẽ không xuất hiện bộ dáng mang thai rõ ràng như này trừ phi là. Lúc này, Lộ Toa từng được Trần Dụ giúp đỡ xuất hiện sau lưng Tim, nàng thi lễ với Liêu Toa rồi cũng ôm lấy Tim. Tim biết được chuyện Lộ Toa được Trần Dụ cùng Adena cứu, một lần nữa cảm tạ, một con Medusa đi qua truyền đạt mệnh lệnh của nữ vương. Mời hắn đi chữa trị cho những Medusa bị thương. Đây là lời Trần Dụ nói lúc trước, cho nên hắn không chút ngập ngừng, hoán đổi lý mấy bình dược thủy cùng Tim, Adena bắt đầu trợ giúp những Medusa bị thương. Trong quá trình này, Trần Dụ cuối cùng cũng biết được chuyện Tim trải qua trong 2 năm này. Đen Pho gia tộc kiên trì ủng hộ thái tử Cách Lâm, cực kỳ bài xích thế lực xích u lãnh địa từ bên ngoài tới, luôn bị Joseph coi là gai trong mắt. 2 năm trước Tim, người thừa kế Đen Pho gia tộc bị Joseph hạ âm mưu, bị điều nhiệm đến Tây Lăng Sơn làm quán vụ quan. Tim là một người rất có tài năng. Dù cho hoàn cảnh quáng sơn ác liệt, nhưng vẫn có thể dẫn thân đi đầu, vận dụng trí tuệ cùng dũng cảm lãnh đạo quáng công vượt qua từng cửa ải khó khăn. Nhưng âm mưu của Joseph không chỉ có như vậy, trong một lần tiến vào chủ quáng đồng thăm dò, mấy thân tín của Tim đột nhiên đồng thời phản bội, hạ độc thủ với hắn. Tim do không kịp đề phòng bị trọng thương, phải thi triển bí pháp siêu đốt sinh mạng, đánh chết mấy tên phản đồ, lại lọt vào ma rồi vây công, rồi hoảng hốt chạy vừa cho đến khi hao hết tiềm lực ngất đi. Khi tỉnh lại, Tim phát hiện chính mình ở bên cạnh một cái hồ nhỏ, bên cạnh là ba con ma thú Medusa cường đại. Kỳ quái là tình huống ba con Medusa có chút gì thường, tựa như là kích tình. Chuyện tình tiếp theo, Trần Dụ cũng từng cảm thụ, tự nhiên càng thêm hiểu rõ, đồng dạng là thân bất do kỷ, tại chiến trường, đối mặt với nữ nhân cường đại hơn mình, nhưng đối tượng của Trần Dụ là một tuyệt sắc mỹ nữ, mà Tim lại là dưới tình huống bị thương nặng đối mặt với ba con. Chẳng qua, làm Trần Dụ kinh ngạc là nửa thân dưới của Medusa là thân rắn. Tim hiểu rõ kinh ngạc của Trần Dụ, cười khổ nói với hắn: hồ nhỏ kia là sinh mạng chi tuyền, do Medusa thuần nữ tính, cho nên phải dùng môi giới đặc thù để duy trì nòi giống. Sinh mạng chi tuyền chính là dung môi thần kỳ này. Medusa khi tớ kỳ sinh đẻ, uống loại nước suối này có tỷ lệ mang thai đẻ trứng nhất định. Medusa dưới tác dụng của nước suối sẽ biến thành nữ nhân chân chính, nên dù có hơi chút khó chơi, nhưng Tim vẫn là ở dưới tình huống bình thường hoàn thành đại sự nhân sinh cùng với ba Medusa nữ vương. Đương nhiên, so với tên nào đó, vị tiền nhiệm quán vụ quan này càng thêm bị động. Hiệu quả sinh mạng chi tuyển không chỉ đơn giản như thế, Tim bởi vì hao hụt sinh mạng lực sắp sửa biến mất mà nhờ việc này lực lượng cũng được tăng cường. Nhưng có một hạn chế là cứ 3 ngày phải uống nước sinh mạng chi tuyển một lần, nếu không tính mạng nhờ sinh mạng chi tuyển kéo dài cũng sẽ chấm dứt. Nước sinh mạng chi tuyển có chút giống với ma lưu quả, nếu lấy lên thì sau nửa giờ sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Vì sinh tồn, Tim chỉ có thể dốc hết sức, lợi dụng sai lầm kỳ diệu này, lưu lại xào huyệt Medusa. Một trong những nữ nhân của Tim có Liêu Toa, nữ nhi của Medusa nữ vương, ngoài ra còn có Lộ Toa cùng Đàm Toa, địa vị trong tộc Medusa cũng không thấp. Liêu Toa lần đầu nếm trái cấm rất hứng thú với Tim, cùng hai Medusa còn lại lén giấu Tim đi, lấy thân phận tù nhân của Điện Hạ chính thức trở thành đồ chơi. Dần dần, ba Medusa không rời xa được Tim nữa. Việc này cuối cùng cũng bị Medusa nữ vương phát hiện. Medusa nữ vương đong cơn phẫn nộ muốn xử tử Tim, nhưng nhờ Liêu Toa khổ sở van xin mới bảo vệ được tính mạng. Vì tiếp tục tồn tại, Tim liền biểu hiện năng lực kiệt xuất của bản thân, bao gồm chế tạo giáp trụ, huấn luyện Medusa, cuối cùng được nữ vương thừa nhận. Lúc đó cuộc diện thế giới dưới lòng đất vô cùng khẩn trương, thổ nguyên tố nhân cùng ma rồi điên cuồng tiến công những sinh vật còn lại, đã tiêu diệt rất nhiều thế lực ma thú, chỉ còn lại hai tộc ngưu đầu nhân cùng Medusa mạnh nhất. Ngưu đầu nhân cùng Medusa vốn quan hệ đối địch, nhưng thực lực thổ nguyên tố nhân cùng ma rồi càng lúc càng lớn mạnh, nếu đơn độc chiến đấu, khả năng bị tiêu diệt tương đối lớn. Gọi là môi hở răng lạnh, Tim hiểu rất rõ điều này, nên dưới năng lực câu thông cùng nỗ lực của hắn, Medusa cùng ngưu đầu nhân cuối cùng đạt thành hiệp nghị, liên thủ đối kháng cộng đồng địch nhân, miễn cưỡng bảo trì cuộc diện bình hành. 2 năm ở chung làm Tim không coi ba nữ nhân thành đối tượng phải phục vụ nữa, nhất là trong một lần chiến đấu, Đàm Toa vì bảo hộ hắn mà hy sinh, lúc ấy trong lòng Tim cũng chân chính thừa nhận Liêu Toa cùng Lộ Toa, tuy hắn vẫn nhớ thân nhân cùng bằng hữu, nhưng không còn bài xích với thế giới dưới lòng đất nữa. Sinh vật ma giới có một quy luật đặc thù, đó chính là huyết mạch. Hai chủng tộc ma tộc bất đồng kết hợp, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện hỗn huyết, hài tử sẽ mang huyết mạch phụ thân hoặc mẫu thân. Cũng chính là hài tử của Liêu Toa không phải Medusa, mà là Đại Ác Ma, nếu như hài tử là Medusa, Liêu Toa đã sớm sinh sản rồi, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa sinh, cho nên hài tử của Liêu Toa nhất định là Đại Ác Ma, cũng là đời sau của Denpho gia tộc. Ma giới coi trọng nhất là truyền thừa. Nhất là Tim lần đầu tiên làm phụ thân, dưới tình huống thổ nguyên tố nhân cùng ma rồi tấn công càng lúc càng mãnh liệt, Medusa cùng ngưu đầu nhân càng lúc càng khốn khó, Tim không thể không lo tính cho đứa con trong bụng Liêu Toa. Tối hôm qua, hắn nhờ Lộ Toa mang theo mấy Medusa đi đến thông đạo chủ quán động dò xét tình hình, nghĩ muốn đưa Lộ Toa cùng Liêu Toa ra thế giới mặt đất, đảm bảo an toàn cho các nàng cùng hài tử. Nhưng ma thông đạo đúng lúc bị phá hoại, Lộ Toa không thể nào đi qua, lúc về lại gặp ma rồi vây công, cũng đúng lúc gặp Adena. Dưới chỉ dạy của Tim, Lộ Toa đã biết một ít ngôn ngữ giao tiếp đơn giản nên lập tức liên thủ với Adena đối kháng ma rồi cho đến khi Trần Dụ đến. Tim rất hy vọng Trần Dụ cùng Adena có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này, hắn nguyện ý trả ra bất cứ giá nào vì chuyện này. Tình hình là do lỗi kỹ thuật, hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai sẽ bóp 4 cơ đền bù, mọi người. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. Audi chuyện.org Chương 149. Truyện tống. Đôi nam nữ. Sau khi Trần Dụ hiểu rõ nguyên nhân tim hai năm nay một mực ở lại thế giới dưới mặt đất, hắn đang suy nghĩ cách đối phó thổ nguyên tố nhân cùng đám ma rồi thì thấy một Medusa đến, khàn khàn nói: "Nữ vương lệnh các người lập tức đến gặp người." Trần Dụ từ miệng tim biết được vị nữ hoàng này đối với người ngoại lai nghi kỵ và địch ý rất sâu, lập tức nắm tay Adena đi theo Medusa về hướng tiểu hồ. Trên mảnh đất trống đó, Medusa nữ vương đứng chính giữa, hai bên là một loạt Medusa, Liêu ta cùng Lộ ta cũng ở trong đó. Trần Dụ dẫn theo Adena đến trước mặt Medusa nữ vương cúi đầu hành lễ. Ra mắt điện hạ tôn kính, để biểu hiện tình hữu nghị, ta đã cơ bản trị thương xong cho tộc nhân của người rồi. Medusa nữ vương khẽ gật đầu, lời nói tương đối bất thiện. Thật đáng tiếc, biểu hiện này của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng không thể thoát khỏi thân phận tù phạm. Sau này ngươi vẫn phải tiếp tục cung cấp vật phẩm trị liệu để giữ mạng cho ngươi lẫn đồng bạn của ngươi. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, trở mặt này cũng quá nhanh đi, đúng chuẩn xong việc liền không nhận người mà. Tim miễn cưỡng nghe rõ ý tứ của Medusa nữ vương, vội vàng giải thích. Trần Dụ và Adena cũng không có ác ý, bọn họ đang đối kháng thổ nguyên tố cùng ma rùi, còn tưng cứu Lộ Toa một mạng, Liêu Toa cùng Lộ Toa cũng mở miệng cầu tình. Tim, thanh âm Medusa nữ vương mang theo vài phần tức giận. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi hôm nay cùng Lộ Toa đi làm chuyện gì còn hy sinh bao nhiêu là tộc nhân nữa. Tim cúi đầu, Liêu Toa nói: "Mẫu thân đại nhân đừng trách cứ tim, là ta bảo hắn làm như vậy tất cả cũng vì hài tử sắp ra đời thôi." Càn rỡ. Medusa nữ vương giận dữ nói: "Ngươi nghĩ mẹ con ngươi có thể bình an lên mặt đất sinh sống hay sao? Sinh vật trên mặt đất đều hết sức giả dối và hung hãn, bọn chúng đều coi chúng ta là cừu địch, cho dù ngươi và Lộ ta có thể ra ngoài thì cũng vô pháp sinh tồn. Ngươi hành động lỗ mãng thì ngay cả bộ lạc Medusa này cũng không khỏi tránh khỏi kết cục diệt vong." Liêu Toa không ngừng cầu xin, Medusa nữ vương lộ ra sát khí nói: "Liêu Toa, ngươi cùng trưởng phu của ngươi lui ra đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Ta không chỉ là mẫu thân của ngươi, mà còn là nữ vương bộ lạc Medusa." Trần Dụ không thể không thừa nhận, đứng trên lập trường của nữ vương Medusa, chuyện này cũng không phải không có lý, nhưng nếu như vậy đối với hắn và Adena mà nói thật không ổn, liền nhanh chóng mở miệng: "Nữ vương điện hạ tôn kính, có lẽ người không biết thông đạo trở về mặt đất đã bị địch nhân của ta phá hủy, không thể trở lên được, điểm này Lộ ta có thể làm chứng. Ta và đồng bạn lúc này không khác gì một phần tử của thế giới dưới lòng giang. Chúng ta nguyện ý trợ giúp Medusa đối kháng thổ nguyên tố và đám ma rồi kia. Mong điện hạ tin tưởng nhóm người chúng ta. Đám người nhỏ bé các ngươi có khả năng gì mà trợ giúp Medusa chúng ta?" Nữ vương Medusa lộ ra vẻ khinh miệt nói: "Các ngươi chỉ là một đám ngoại lai, lại còn vô cùng rào hoạt. Tim hiện giờ là trượng phu của con gái ta, hơn nữa còn phải dựa vào nước suối kia mà sinh tồn, ta miễn cưỡng có thể tín nhiệm hắn, còn ngươi muốn ta tin ngươi, vậy thì giết chết nữ nhân bên người ngươi đi, rồi trở thành nam nhân của Medusa bọn ta, ta có thể tạm thời cho ngươi tiếp tục sống, thậm chí cho ngươi đặc quyền giống như tim." Giết nữ nhân bên cạnh. Trần Dụ liếc nhìn Adena, bàn tay đang nắm tay nàng càng siết chặt hơn, ý chí hắc ám đã xuất hiện trên ngón vô danh, hỏi ngược lại: "Nữ vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ một người dám giết nữ nhân bên cạnh mình thì thật sự có thể tin tưởng sao?" Nữ vương Medusa cười lạnh quát: "Vệ binh, bắt lấy bọn chúng. Nơi này là xào huyệt của Medusa nên việc đối phó với bọn vô danh tiểu tức này." Nữ vương Medusa nghĩ rằng bản thân mình cũng không cần tự ra tay. "Bảo trọng, tim ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi." Trần Dụ thở dài một tiếng, tay vẫn nắm chặt tay Adena, cả hai bắt đầu vặn vẹo rồi mơ hồ biến mất. Nữ vương Medusa thấy tình thế không ổn, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Trần Dụi, đồng thời phóng ra quang mang kim sắc xà vượt dị, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trần Dụi, nhưng đã chậm một bước, Trần Dụi, Adena còn có sợi dây thừng trên vai đồng thời biến mất. Nữ vương Medusa không ngờ xảy ra tình huống bất ngờ này, phẫn nộ hét lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy sát khí dừng ở trên người Tim. Liễu Toa liền nhanh chóng bước lên chắn trước người hắn, hổ ra vẻ mặt cầu xin, ánh mắt nữ vương Medusa dần dần mềm xuống, bất mãn kêu lên một tiếng rồi xoay người rời đi. Ở một nơi nào đó trong thế giới dưới lòng giang, không gian vặn vẹo một trận, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, đúng là Adena cùng Trần Dụi. Adena cảm giác cả người chóng mặt hoa mắt, thân thể lảo đảo, nháy mắt liền thanh tỉnh, Medusa toàn bộ dơ quy quy, a cơ, biến mất không thấy gì nữa, chung quanh là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nàng vừa định mở miệng, liền cảm thấy Trần Dụi bên cạnh có điểm khác thường, cả người hắn đông cứng lại, làn da, mái tóc, cả y phục bên trong lẫn bên ngoài đều biến thành đá. Hóa đá. Adena kinh hãi thốt lên, nghĩ đến thiên phú nổi tiếng của Medusa, cả người như rơi vào hầm băng. Hiện tại không thể trở về mặt đất, trừ khi giết chết nữ vương Medusa, nếu không căn bản không thể giải cứu Trần Dụi. Tất cả chuyện này đều do nàng mà ra cả, lẽ ra nàng không nên tiến vào chủ quán động. Trong phút chốc, trong lòng Adena xẹt qua một cái ý niệm, nếu nam nhân này chết đi, nàng thật lòng cũng không muốn sống nữa. May mắn là loại trạng thái cứng ngắc này chỉ duy trì trong chốc lát rồi dần dần mềm lại, đã từ từ khôi phục lại sức sống. Trần Duy hít vào một ngụm lớn khí, cảm giác hết sức kinh hồn, năng lực hóa đá của Medusa quả thật đáng sợ, lại còn do chính nữ vương thực lực, không thể phán đoán tự mình thi triển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đừng nói ý thức, ngay cả máu trong người dường như đều bị đông cứng. May mắn nhờ có siêu cấp hệ thống tiêu trừ dị lực này, nếu không cho dù chạy trốn thành công cũng biến thành một tượng đá mất hết sinh mệnh. Adena thở phào một cái, Trần Dụi phát hiện tay nàng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, liền mở miệng cười một cách cho nàng cảm thấy an tâm. Nơi hai người đến là một khối đá cao ánh sáng lờ mờ, nhưng có thể quan sát được mọi góc độ một cách rõ ràng. Nơi này hẳn là tạm thời có thể an toàn, Trần Dụi từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái đệm thật dày kéo Adena cùng ngồi xuống. Trước tiên phải nghỉ ngơi một chút, nàng đêm qua chiến đấu suốt một đêm, hôm nay lại tiếp tục xảy ra chuyện, khẳng định là mệt lắm rồi. Ban nãy nguy hiểm, Adena bị hắn nắm tay cũng không cảm thấy quá mức khẩn trương. Hiện giờ hai người ở đây có một mình, ngược lại cảm thấy không yên, nhưng không thể nào rút tay lại được. Adena mở ngoặc tròn, Trần Dụi đóng ngoặc tròn, nơ mở ngoặc tròn, nơ đóng ngoặc tròn. Hai người cơ hồ là cùng lúc đặt câu hỏi và cũng đồng thời trả lời. Ngươi nói trước đi. Mở ngoặc tròn, ngươi nói trước đi. Đóng ngoặc tròn. Cứ một lần mở miệng là lại đồng thanh. Nàng nói trước đi, Adena. Adena đáp lại, mãi một lúc lâu sau mới từ từ nói ra ba chữ. Thực xin lỗi. Ăn, không sao. Một hồi lâu sau. Thực xin lỗi. Không có sao mà. Giây lát sau. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Không có sao mà. Nàng đừng để ở trong lòng. Adena lắc lắc đầu, lại tiếp tục nói. Không, là ta không nghe lời ngươi, không nên vào chủ quán động. Chuyện này cũng không thể trách ngươi, tất cả là âm mưu của Kono. Chính hắn xui khiến những thợ đào mỏ đi trộm quặng rồi dẫn ngươi tới cứu, sau đó phá hủy đường về, chỉ có thể vào mà không thể ra. Adena run lên, cúi đầu thấp đến nỗi không thể thấp hơn nữa. Ngươi biết rõ vào rồi không thể ra, sao còn muốn tiến vào? Trần Dụ biết nàng khó chịu thoải mái cười nói. ta nói rồi, cái bệnh ngốc là có thể lấy mà, ta đã bị ngươi lây bệnh rồi. Đáng tiếc dù như thế cũng không thể làm dịu khó chịu trong lòng Adena được, ngược lại còn có chiều hướng tăng lên, đầu vai nàng run run từng giọt nước mắt rơi xuống. Là ta ngô ngốc chúng dự kế, là ta khiến ngươi lâm vào tuyệt cảnh, là ta hại ngươi vừa rồi suýt mất đi sinh mệnh, là ta không nghe lời ngươi. Thực xin lỗi, là lỗi của ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Adena dừng nói, giống như bị cái gì đó ngăn lại, chính là thanh âm ô ô của một tiểu động vật truyền đến, rồi dần dần cũng biến mất luôn. Bởi vì tiểu động vật đó đã bị một ai đó ném ra ngoài, rớt xuống một địa phương khác xa thật xa. Ôi! Tiểu động vật kêu lên một tiếng, dần dần biến thành bộ dáng củ hành, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm khối đá có bóng dáng hai người bên kia, trên mặt lộ ra biểu tình bát quái. Tuy rằng nó muốn sang đấy trả thù nhưng nhớ lại chủ nhân vô lương đã uy hiếp nó như thế nào bèn dùng mình một cái, cuối cùng không có can đảm liều mạng. Choáng! Chính là cảm giác hiện tại của Adena, cả người giống như mất hết sức lực, dường như nàng đang rơi vào một không gian nào khác. Thị giác, thính giác, cái gì cũng không còn. Vừa rồi khi nam nhân này vừa tiến lại gần, nhịp tim của nàng đã đập nhanh một cách kịch liệt rồi. Lúc ấy rõ ràng có thể xuất ra nhiều sát chiêu chí mạng như đấm khuy tay, khóa hết hầu. Nhưng nàng bỗng nhiên giống như bị mất trí nhớ, không thể dùng được chiêu nào cả, thậm chí quên cả việc tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân kia càng lúc càng kề sát vào mặt mình. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Adena cùng một nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy. Rất đáng hận thế nhưng nàng không hề có bất kỳ chuẩn bị nào để cự tuyệt. Bất quá, dù có chuẩn bị trước, thì lúc này chắc chắn nàng cũng không thể nhớ bao nhiêu, đã triệt để rơi vào trạng thái mê muội rồi. Mê muội rốt cuộc cũng chậm rãi biến mất, thay thế nó là biểu tình đỏ mặt thẹn thùng. Adena hơi thở phập phồng, cảm giác mọi thứ đều trở nên rối loạn, chống ngực không ngừng vang lên tiếng thùng thùng. Miệng nàng vẫn còn chút cảm giác ướt át, khiến nàng không thể quên được cảm giác kỳ diệu vừa rồi. Thì giác vừa được khôi phục liền thấy nam nhân bên cạnh trên mắt thậm chí còn xẹt qua một tia bớn cợt. Còn dám nói ba chữ thực xin lỗi thì lại thêm một cái. Nam nhân chết tiệt. Đã cướp lấy rồi còn viện cớ nữa sao? Ánh mắt nam nhân kia có chút trở nên nóng rực, lại kề sát mặt vào, vừa cảm thấy được hơi thở nóng bỏng của hắn, nàng lại bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Không ngoài dự liệu, lại một lần nữa quên mất chiêu thức công kích. Thật là không biết nói sao, vừa mới bị một lần, lại một lần nữa bị công chiếm. Ngay sau đó, lại là cái cảm giác mê muội kỳ diệu. Thật lâu sau, hai đôi môi mới tách ra. Thật đáng hận, lần này nàng còn chưa nói câu xin lỗi mà cả cái cớ vụng về cũng không có. Nam nhân tựa hồi hiểu thấu tâm tư của nàng, trong mắt còn mang theo ý cười rõ ràng. Tuy nàng không nói ba chữ thực xin lỗi, nhưng ta cảm giác được nếu ta không tiếp tục hôn nàng mới chân chính thực xin lỗi. Hỗn đàn, vô lại. Adena trừng mắt nhìn hắn.